Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 747. Chúng ta hợp tác đi. Muốn ăn cá quả tử phải đợi một đoạn thời gian. Cái đồ chơi này chế tác lên thật lao lực. Muốn dùng muối ướp gia vị đồng thời dùng này nọ cấp ép đứng lên. Lấy ép ra càng nhiều hơi nước. Sau đó còn phải treo lên tiến hành phơi gió phơi nắng. Bất quá này mùa nhiệt độ không khí thấp, chiếu sáng yếu, trong không khí độ ẩm cũng nhỏ. Ngược lại là xác thực thích hợp phơi này nọ. Dương Thúc bảo phơi một ít thịt bò khô cùng quả làm. Hắn đã bỏ đi phơi quả làm đi bán lấy tiền ý tưởng. Tối thiểu chính hắn sẽ không đi làm chuyện này. Quá mệt mỏi, hiệu suất cũng quá thấp kém. Kiếm hoàn toàn là vất vả tiền. Một hơi vớt lên đến hơn 2.000 cân cá đối nục. Dương Thúc bảo dùng xe bán tải một mạch cấp lắp đặt. Lại tại bên trong tát nhiều khối băng. Sau đó mang lên chính mình phơi quả làm đi người san nông trường. Lúc đầu chỉnh tề sạch sẽ nông trường bây giờ xốc xếch không tưởng nổi. Người san ở bên trong ngã trái ngã phải. Giữa ban ngày liền có không ít người uống vượng hồ. Đối với cái này Dương Thúc bảo không lời nào để nói. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Lão Tổ Tông lời nói thật sự là một điểm không sai. Bất quá người san đối với hắn ngược lại là thật tôn kính. Thấy được hắn lái xe tiến đến, một đoàn hài tử vung cánh tay đuổi theo xe chạy. Dùng sứt sẹo tiếng Trung ở phía sau dùng sức hô. Đồng hồ nước bát nát, ổ thấp trúng qua. Dương Thúc bảo theo cửa sổ xe thò đầu ra hô. Ta không phải du khách, không có lễ vật. Bọn nhỏ hi hi cười, lại sửa lại miệng bắt đầu hô. Dương bát nát, ổ thấp Dương. Dương Thúc bảo cũng bất đắc dĩ cười. Hắn đem mang tới một túi lớn quả làm lấy ra. Một người cấp phân một phen quả làm. Có hài tử nhai lấy quả làm hỏi. Dương Thúc Thúc, có hay không sữa đường nha? Dương Thúc bảo nói ra. Có, sữa đường có rất nhiều. Dương Thúc Thúc mang tới quả tài năng thưa thớt đâu. Đây là thật chân quý đồ ăn. Ăn ngon hay không ngon? Đứa bé kia nhếch miệng cười nói. Ăn ngon, nhưng là không có sữa đường ăn ngon. Nó quá chua, người san đối vị chua nại thụ độ cực thấp. Khả năng này cùng bọn hắn tại dưới đại đa số tình huống tiếp xúc không đã có vị chua gì đó tương. Quan, dù sao bọn họ bình thường sinh hoạt tại sa mạc địa khu. Nơi đó hoa quả không nhiều. Kurutantan, Herakatantan ngay tại đàm luận cái gì. Thấy được hắn sau khi xuống xe liền cao hứng hướng hắn phất tay. Dương Thúc bảo một đường đi qua. Chung quanh người san đều đúng hắn đáp lại nụ cười hiền hòa. Bọn họ còn là thật cảm kích lão Dương. Này quy công cho bộ lạc tu trưởng cùng trưởng lão tuyên truyền. Bọn họ đại đại tán Dương Dương Thúc bảo vì người san làm hết thầy. Người san không phải không biết cảm ơn dân tộc. Đối với hắn vô cùng cảm kích. Điểm ấy so với trong khu ổ chuột những người da đen kia phải mạnh hơn. Đi đến trước mặt hai người sau Dương Thúc bảo đưa cho bọn họ một ít quả làm. Hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì? Herakatantan đem tay phải đập vào ngực hướng hắn có chút xoay người chào. Sau đó nói ra, chúng ta đang nói một lần nữa kéo dây điện chuyện. Hiện tại chúng ta có một ít tiền. Hẳn là đem điện lực lại mang về. Kurutantan ăn một cái quả xoài làm sau gật đầu. Mùi vị thật lai, quả xoài vị không gì sánh kịp, vị ngọt cũng rất đậm. Đây là chính ngươi phơi chế sao? Ta dám đánh cược, du khách sẽ thích loại này quả làm. Đây chính là ánh mắt chuyên nghiệp. Kurutantan đối với ngoại giới xã hội giải còn là rõ ràng. Hắn lập tức là có thể theo một khối quả chơi lên nhìn thấy kinh tế của nó giá trị. Cho nên người san bộ lạc về sau muốn nhường hắn làm tù trưởng quyết định là chính xác. Dương Thúc bảo phòng chừng Kurutantan lên đài sau có thể đưa bộ lạc này đi tới nhiều. Phát sinh chất thuế biến là tất nhiên. Dương Thúc bảo nói ra. Đúng là chính ta phơi chế. Bất quá ta không có ý định bán cho du khách. Ngươi không biết, phơi thứ này thật hao phí thời gian cùng tinh lực. Ta không nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Guru Tantan mỉm cười nói, tộc nhân của chúng ta có nhiều thời gian cùng tinh lực. Việc này Dương Thúc Bảo cũng nghĩ qua. Hắn tiếc nuối lắc đầu nói, bảo hộ khu bên trong không có nơi thích hợp đến dung nạp các ngươi tộc nhân đi làm việc. Nói cách khác, ta nơi đó không địa phương phơi chế đại lượng quả làm. Guru Tantan đưa tay vãng hai bên dùng sức vẽ. Một lần, nói, trên địa bàn của chúng ta có nha. Haraka Tantan cũng kịp phản ứng. Hắn nói ra, Dương tiên sinh, nhường tộc nhân của ta đi ngươi vườn trái cây hái hoa quả đi. Sau đó trong này phơi chế quả làm, vừa vặn mỗi ngày đều có rất nhiều du khách đến chúng ta bộ lạc. Chúng ta có thể trực tiếp tại trong bộ lạc tiến hành bán ra. Dương Thúc Bảo uyển chuyển nói ra, có lẽ có thể tại các ngươi bộ lạc phơi chế quả làm. Nhưng về phần tiêu thụ địa điểm còn là tuyển tại ta bảo hộ khu bên trong hoặc là ngã tư đi. Này, nông trường hiện tại khắp nơi có bài tiết vật. Hắn đối vệ sinh có chút không tin được. Du khách càng tin bất quá. Bọn họ nguyện ý tới đây du lịch. Chỉ là tới gặp biết Nam Phi nguyên thủy nhất bộ lạc cách sống. Thậm chí không nguyện ý trong này ăn cơm. Guru Tantan nói ra. Vậy liền tại chúng ta bộ lạc phơi chế quả làm, chúng ta đi hái hoa quả, chúng ta tới phơi quả làm, ngươi chỉ cần cung cấp quả cùng phụ trách tiêu thụ, sau đó thu nhập chúng ta chia 5 năm. Thế nào? Dương Thúc Bảo nở nụ cười, nói, đồng nghiệp, ngươi thật là một cái đứa bé lanh lợi, ta cung cấp nguyên vật liệu, ta phụ trách tiêu thụ, sau đó ta chỉ có thể cầm tới một nửa thu nhập. Guru Tantan thành khẩn nói ra, Dương, người đối với mấy cái này thu nhập kỳ thật cũng không có bất luận cái gì quyến luyến. Nếu không ngươi làm sao lại cự tuyệt điều này phát tài con đường đâu. Nhưng chúng ta bộ lạc thời gian qua quá gian nan, rất cần tiền địa phương nhiều lắm. Cho nên, mời ngươi đối với chuyện này giúp chúng ta một tay. Dương Thúc Bảo nỗ bĩu môi nói, đã ngươi nói như vậy. Nếu như ta không giúp đỡ cũng quá không có suy nghĩ. Mỗi ngày phơi 1.000 cân hoa quả. Chúng ta tới thử xem. Thử xem, ta dám đánh cược, nhất định có thể làm. Guru Tantan cao hứng nói, 1.000 cân hoa quả không hề ít. Nhưng đối với bây giờ diện tích đã mở rộng đến 15 cây M2 khổng lồ vườn trái cây mà nói. Đây thật là chín châu mất sợi lông. Nói lời trong lòng. Lão Dương không phải rất muốn cùng người San hợp tác, hắn nguyện ý móc điểm túi tiền tài trợ một lần người San. Thế nhưng là hợp tác không phải thật đáng tin cậy, hắn sợ đám người này kéo hông, quả làm cùng mứt thế nhưng là đồ ăn. Cái đồ chơi này muốn giảng vệ sinh, một khi vệ sinh xảy ra vấn đề làm ra cái ngộ độc thức ăn. Hắn bảo hộ khu muốn gặp được không nhỏ phiền toái. Nhưng người San xác thực cần một cái bền bỉ lâu dài thu nhập đến chống đỡ bộ lạc phát triển. Phơi chế quả làm thật đúng là một cái hảo đường đi. Nếu như bọn họ có thể bảo chứng vệ sinh, Dương Thúc Bảo cũng là tình nguyện cùng bọn hắn hợp tác. Vườn trái cây hoa quả quá nhiều, động vật ăn không được, chỉ là tại đầu đường bán ra cũng không bán được rất nhiều. Dẫn đến đại lượng hoa quả hư thối lãng phí, chuyển hóa thành quả hoa quả khô mứt liền không đồng dạng. Thứ này hảo dự trữ, giá cả cũng cao, lợi nhuận rất lớn. Hắn nói với Guru Tantan, việc này chúng ta cần cụ thể quy hoạch. Hiện tại, người an bài mấy người đi dỡ hàng đi. Ta cho các người mang đến một xe cá, đều là cá tươi. Các người có thể nấu canh hoặc là nướng ăn. Đã có mười mấy cái người San vây quanh ở xe bán tải. Bốn phía, mấy cái thiếu niên lấy được cá đối nục ngay tại lăn qua lộn lại nghiên cứu. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo cùng Guru Tantan đám người đi tới. Các thiếu niên đem cá bỏ lại tranh thủ thời gian chạy. Guru Tantan ngoác nói, đừng chạy, đi đem cá tháo xuống. Sau đó chia hai bộ phận. Một bộ phận chúng ta hôm nay ăn hết. Một bộ phận phơi khô. Về sau thiếu khuyết đồ ăn thời điểm lại ăn rơi. Nghe xong lời này, phần đông người San lập tức mặt mày hớn hở. Gặp này Dương Thúc bảo còn là rất đau xót. Cái chủng tộc này đến nay không có giải quyết ăn cơm no vấn đề. Toàn bộ trong bộ lạc không có mấy cái mập mạp. Có mấy cái mập mạp còn là bệnh phù nguyên nhân chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.